Thanh âm này Tam Thủy đương nhiên không có khả năng nghe. Thanh âm trong quan tài ngọc này nói một câu, sau đó không nói gì tiếp. Tam Thủy lúc này chính là chăm chú nhìn chằm chằm vào Liễu Tiên này, trong tay cũng chuẩn bị đồ vật. Hắn phân biệt lấy ra hai ống mực tuyến, giá bút, lá bùa, người giấy, dây đỏ cùng với tẩu thuốc của Lưu lão đầu. Hắn muốn bố trí trận pháp đốt thi trận mà lần ở núi đầu sói đã dùng để đốt hai cương thi đen trắng kia. Mới vừa rồi, bởi vì không có thời gian cho nên hắn căn bản không làm kịp. Lúc này hắn đã tiêu diệt cương thi thấp bé, Liễu Tiên lại đem cương thi cao lớn nuốt tròn. Đây đúng là cơ hội tuyệt hảo cho hắn. Mặc dù Liễu Tiên đã đem cương thi cao lớn nuốt lấy, bất quá việc này vừa vặn là một sai lầm của Liễu Tiên. Phải biết, thứ nó nuốt tròn không phải là người nào, cũng không phải là động vật gì, mà là cương thi. Hơn nữa, còn là chủng loại hết sức lợi hại. Nó căn bản là không tiêu hóa nổi, chỉ sợ sẽ để cho nó mau chóng tử vong hơn. Tam Thủy hướng bên cạnh nhìn một chút, nơi này ngoại trừ đá ra, cái gì cũng đều không có. Không có cách nào hơn là dùng hai ống mực tuyến đan chéo cột vào ở bên trên hai cục đá. Đợi sau khi cương thi ra ngoài, nhất định sẽ tới đả kích Tam Thủy. Mà Tam Thủy cũng không biết lúc nào nó có thể đi ra. Vì để có nhiều thời gian bố trí đốt thi trận hơn, hắn phải làm xong sách lược vẹn toàn. Hẳn mà nói, đây là cơ hội tốt nhất của hắn. Sau khi làm xong hết thảy các thứ này, Tam Thủy cầm lấy dây đỏ, bắt đầu bày hình vẽ ở trên mặt đất. Đang lúc này, Liễu Tiên ở trước mặt chợt thê thảm kêu lên một tiếng, thân thể không ngừng giãy giụa trên mặt đất. So với bất kỳ lần nào trước kia, điên cuồng hơn rất nhiều. Hai thạch quan treo ở trên không trung trực tiếp bị nó va vào, rơi xuống dưới. Nhìn dáng dấp, nó đang bị thống khổ cực lớn. Tam Thủy biết đây là giờ phút sắp phân thắng bại, vội vàng tăng nhanh động tác trong tay. Liễu Tiên ở trên mặt đất lăn lộn, sau chốc lát liền dừng lại. Thân thể lớn như vậy nằm ở trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Một màn này thật ra khiến cho người rất kinh ngạc. Cùng lúc đó, ở trong bụng của nó có một thứ gì đó đang di động, giống như là có vật muốn từ trong thân thể của nó lao ra. Phốc ặc, hai thanh âm này gần như cùng lúc phát ra. Bụng của rắn tiên bỗng chốc bị phá nát. Cương thi cao lớn kia cả người là chất lỏng xen xệt cùng với huyết dịch, trông thật khủng bố. Hai cánh tay duỗi thẳng giơ lên từ bên trong chui ra. Nó nhún nhún mũi, có lẽ là không có cảm nhận được mùi của cương thi thấp bé kia, điên cuồng kêu lên. Tam Thủy có thể nghe ra thanh âm này rõ ràng mang theo đau buồn. Bất quá, thì chính là thì. Coi như nó có cảm tình, nó vẫn chỉ là cương thi mà thôi. Việc này không có cách nào thay đổi sự thật. Tam Thủy cũng không biết bọn họ khi còn sống là vì nguyên nhân gì biến thành như vậy. Bất quá, nếu như đã là như vậy, hơn nữa còn hại chết không ít người, Tam Thủy liền tuyệt đối không thể nào tha cho bọn họ. Toàn bộ đều phải giết chết. Trong thanh âm của cương thi này tràn đầy hận ý, dưới chân giật một cái lên nhảy về phía của Tam Thủy, hai tay thẳng hướng đến Tam Thủy cắm vào. Bất quá, nó không có phát hiện ở phía trước của nó có hai ống mực tuyến màu đen đan chéo chặn lại đường đi của nó. Thời điểm cánh tay của nó vừa mới đụng phải liền chợt bị bắn ra. Ọc một tiếng, mới vừa bắn ra liền lại vọt tới. Nó không ngừng đánh vào, lại không ngừng bị đẩy lùi ra, thật giống như không bao giờ biết mệt mỏi, cứ như vậy không ngừng hướng tới. Tam Thủy ngẩng đầu như một cái, ống mực tuyến này mặc dù đối với cương thi thông thường lực sát thương không nhỏ, bớt quá đối với nó mà nói cũng chỉ có thể ngăn cản nó một chút, căn bản không thể gây ra thực chất tổn thương gì. Mấu chốt nhất là dưới sự xung kích không ngừng của nó, hai ống mực tuyến đã muốn đứt ra, sợ rằng nhiều nhất lại đánh vào 2-3 lần cũng sẽ bị đứt đoạn. Cũng may Tam Thủy đã hoàn thành xong một bước cuối cùng. Ở giữa hai sợi dây đỏ kia cầm lấy tẩu thuốc của Lưu lão đầu, phía trên có một người giấy, ở phía trên của nó có dán một tấm bùa vàng. Tam Thủy thoái lui về phía sau, hai tay bắt quyết, chăm chú nhìn chằm chằm vào cương thi trước mặt này. Đang lúc này, hai ống mực tuyến kia rốt cuộc bị nó chặt đứt. Ặc một tiếng, cương thi này lập tức hướng Tam Thủy vọt tới. Nhìn như vậy là không giết chết Tam Thủy thề không bỏ qua. Tam Thủy cũng không có chạy trốn, phương vị này hắn đã sớm tính toán qua. Đúng như dự đoán, Cương thi này nhoáng một cái bước vào bên trong đốt thi trận của Tam Thủy. Thiêu hỏa dung hình, vô linh địa đấu, là thiên phương pháp đốt thi trận. Đại tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy thôi phần mượn lửa đốt tà vòng, lên lên lên. Tam Thủy trong miệng đọc cực nhanh thần chú, hai tay ấn quyết, sau đó trận nâng lên một chút. Theo thanh âm này, người giấy lập tức bị điểm đến, rồi sau đó từ bên trên tẩu thuốc trở xuống, giấy đỏ trên đất đồng thời phát ra hồng quang. Toàn bộ trong trận pháp này lập tức dấy lên lửa lớn rừng rực. Cương thi này nhất thời ở bên trong không ngừng gào giống, toàn thân của nó đều bị đốt. Nhìn như vậy, qua một hồi nó sẽ bị Tam Thủy đốt chết. Trong lòng của Tam Thủy cũng cho là như vậy, nhưng cương thi này không phải là cương thi đen trắng ngày đó có thể so sánh. Chỉ thấy thân thể của nó mặc dù không thể di chuyển, nhưng hai tay đột nhiên chợt nghiêng về phía trước, hai tay níu lấy dây đỏ trên đất, hung hãn vung lên. Trận pháp này liền bị phá hỏng, thầu thuốc hút trực tiếp bị nó quăng bay đi. Cả người nó bị thiêu đốt, giống như là phát điên đối với Tam Thủy vọt tới. Cơ hồ ở thời điểm trận pháp này bị phá hỏng trong nháy mắt, Tam Thủy phun ra một ngụm máu đặc. Lúc này hắn cũng bị thương rất nặng, nhưng nếu cứ như vậy rời đi, căn bản cũng sẽ không có khả năng, vì cương thi cơ hồ đã đuổi kịp hắn. Liều mạng. Chuyện cho tới bây giờ, Tam Thủy cũng không có biện pháp khác, cương thi này tuyệt đối không sống nổi. Bất quá nó liều chết phản kích, Tam Thủy cũng không có khả năng tránh thoát. Ghê gớm, lấy mạng đổi mạng. Trong ánh mắt của Tam Thủy lộ ra kiên định, cầm lên kiếm gỗ đào trong tay, hung hãn đâm vào ngực của nó. Cùng lúc đó, hai tay của cương thi này cũng chộp được bả vai của Tam Thủy. Tam Thủy điên cuồng la lên, dùng kiếm để cương thi cả người lửa cháy bay về phía trước. Ặc ặc ặc. Sau khi đồng thời bay ra, Tam Thủy nhẹ nhàng buông tay, cương thi trước mặt cùng với kiếm gỗ đào liền bay ra ngoài. Sau khi nó phát ra tiếng kêu, rốt cuộc không cử động nữa. Dương hỏa dần dần đưa nó hoàn toàn đốt xong. Mới vừa rồi, mặc dù là dương hỏa kia, bất quá thoáng cái để cho Tam Thủy tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, âm khí trên thân thể của hắn lại bị đốt mất không ít. Âm dương không thăng bằng, cộng thêm thương thế phía trước, mắt tối sầm lại, liền bất tỉnh. Sau khi hao hết lực khí toàn thân, Tam Thủy rốt cuộc phá hư trận pháp trăm quan nhất thi này, tất cả cương thi toàn bộ bị tiêu diệt. Ở phía sau trăm quan nhất thi này vẫn là một mảnh đen như mực, cũng không ai biết sâu ở bên trong đó sẽ còn có vật gì. Cũng chính là ở thời điểm cương thi cao lớn kia bị đốt cháy xong, chiếc quan tài ngọc tại chỗ sâu trong mộ lăng lại phát ra một tiếng, thậm chí phía trên của nắp quan tài cũng hơi rung động. Bất quá cũng chỉ là hơi hơi động, sau đó liền yên tĩnh lại. Sắp rồi. Một thanh âm nam tử sâu kín ở chỗ này vọng về. Bên kia, đám người đại nghiêu cũng rốt cuộc tất cả trốn ra khỏi sơn động này, toàn bộ ở phía trên, bất quá cũng không hề rời đi. Đại nghiêu cùng với nhị cầu mặt đầy vẻ sốt ruột, bọn họ đang chờ Tam Thủy. Mặc dù lúc ấy Tam Thủy nói đơn giản, bất quá không thấy hắn an toàn đi ra, ai cũng sẽ không yên tâm. Đám người Tiền Minh cũng đều không hề rời đi, mà là giống như đại nghiêu ở phía trên chờ đợi Tam Thủy. Đối với sống chết của Tam Thủy, không phải là hắn để ý, hắn chỉ để ý kết quả mình có thể tiến sâu vào bên trong mộ táng này hay không, có lấy được bảo bối bên trong hay không. Chỉ cần Tam Thủy đi ra, vậy đã nói rõ giải quyết được những cương thi kia. Đến lúc đó, hắn đi vào dĩ nhiên là không còn trở ngại. Nhị cậu, không thể đợi thêm nữa, ngươi ở phía trên, ta đi xuống xem một chút. Đại Nghiêu thật sự là không chờ được, chợt đứng lên nói. Ta Nhị cậu còn chưa kịp nói cái gì, Đại Nghiêu đã đem dây an toàn đeo vào bên hông, theo sợi dây đi xuống. Đại ngốc tử, chính mình cẩn thận một chút đi. Nhị cậu đem đầu thò xuống, lớn tiếng nói. Biết rồi. Thanh âm của Đại Nghiêu từ phía dưới truyền tới. Nhị cậu ôm hổ a ở phía trên sốt ruột chờ đợi. Tình huống bây giờ thật giống như càng ngày càng phức tạp. Ông chủ. Tình huống lúc này mơ hồ, cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đến cùng là Tam Thủy bị đại xà hoặc là cương thi kia giết chết, hay hoặc giả là Tam Thủy đồng thời giải quyết được tất cả bọn chúng, trong lòng ai cũng không biết. Bất quá Tiễn Minh đối với Tam Thủy là không còn bao nhiêu hy vọng. Chờ một lát đi, nếu như hai người bọn họ cũng không có đi lên cái mộ lăng này, chúng ta liền buông tha. Tiễn Minh nâng đỡ khung kính, hắn cũng là không nghĩ tới có ai có thể trợ giúp hắn. Yên tâm, tiền của các người một phần cũng sẽ không thiếu. Tiễn Minh nhìn dáng vẻ của Tần Tam muốn nói lại thôi, lại bổ sung một câu, những người này đều là vì tiền tài mà tới. Tiễn Minh cũng không nguyện ý vì một chút tiền tài như vậy để cho bọn họ huyên náo không vui. Nếu đem những người này ép tới, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nghe được Tiễn Minh nói, đám người Tần Tam mới lộ ra nụ cười. Đối với long bộ này, bọn họ căn bản cũng không quan tâm. Bọn họ chỉ quan tâm mình có thể lấy được tiền hay không. Nếu là có thể không phải liều lĩnh nguy hiểm như vậy, đồng thời lại có thể có được tiền, đây đương nhiên là sự tình bọn hắn đều bằng lòng muốn có. Đại Nghiêu trong lòng lo lắng cho Tam Thủy, cho nên lần này tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh thì đến cái sơn động kia. Nhìn hết thảy chỗ quen thuộc này, hắn hít sâu một hơi, giơ tay bật đèn pin, bắt đầu đi vào bên trong. Mặc dù chung quanh còn có rất nhiều thi thể, đều là rắn tiên giết chết, đối với cái này hắn đều làm như không thấy, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm về phía trước. Ồ, tại sao không có động tĩnh? Chỉ sau chốc lát, hắn đã đến rất gần đó, nhưng bên trong lại không có một chút nào động tĩnh, thanh âm gì cũng không có. Trong lòng Đại Nghiêu chợt lộ bộ một cái, tình huống như thế vừa vặn là không nguyện ý muốn nhìn thấy nhất. Trên đường hắn tới cũng không có đụng phải Tam Thủy, cho nên loại tình huống này chỉ có thể nói rõ Tam Thủy đã bị cơ thi đó giết chết, hoặc là bị đại xà kia nuốt. Trong chớp nhoáng này, trong lòng Đại Nghiêu trải qua đấu tranh mãnh liệt, cuối cùng hắn khẽ cắn răng chợt vọt vào. Mới vừa thấy cảnh tượng bên trong, hắn liền ngây ngẩn. Toàn bộ nơi này đã bị máu tươi nhiễm đỏ, một xác rắn to lớn lẳng lặng nằm ở trên mặt đất, chiếm cơ hồ một nửa khu vực này. Một màn này biết bao rung động. Tam Thủy, ngươi ở đâu? Nghe được trả lời. Đại Nghiêu lớn tiếng la lên, bất quá chỉ có thanh âm của hắn ở bên trong vang trở lại, cũng không có bất luận thanh âm nào đáp lại. Hoàn cảnh máu đỏ, xác rắn to lớn, còn có quan tài nằm ở trên mặt đất. Cảnh tượng như vậy đổi tới một người khác, sợ rằng đã bị dọa cho sợ tè ra quần. Nếu không phải Đại Nghiêu cùng với Tam Thủy đồng thời trải qua nhiều chuyện ly kỳ cổ quái như vậy, bây giờ hắn phòng chừng cũng đã không bình tĩnh như vậy. Đại Nghiêu nhìn xuống bốn phía, cũng không thấy bóng dáng của cương thi. Hết thảy các thứ này lộ ra tình huống hết sức không bình thường. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Ở gần vị trí thi thể của đại xà, hắn rốt cuộc phát hiện thân ảnh của Tam Thủy, vội vàng vươn tay dò xét khí tức của Tam Thủy. Thấy hắn còn thở, một cái liền đem hắn cõng lên, liều mạng chạy ra ngoài. Bộ dạng Tam Thủy quá dọa người, mặt đều là máu, hai bả vai còn có vết thương màu đen. Đại Nghiêu biết đây là bị cương thi đó cào trúng, hắn chính là biết thi độc này lợi hại thế nào. Chạy thẳng ra ngoài cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, bất quá làm như thế nào đi lên lại là một việc phiền phức. Tam Thủy dù sao không phải là hổ à, thật sự không thể dễ dàng mang theo. Nhìn xuống bên cạnh cũng không thiếu sợi dây, Đại Nghiêu vội vàng kéo qua một sợi buộc chặt vào bên hông của Tam Thủy, sau đó chính mình nắm một sợi dây bên cạnh liền bắt đầu leo lên. Hai sợi dây cùng lúc khởi động, nhị cầu ở phía trên nhìn thấy một màn này chợt giật mình một cái, kinh ngạc vui mừng lớn tiếng hỏi: Đại ngốc tử, Tam tiểu tử, là các người sao? Thanh âm này loáng thoáng bị Đại Nghiêu nghe thấy, hắn gân giọng hô lên: Nhị cậu, kéo đầu sợi dây bên cạnh ta. Tam Thủy đã hôn mê, ta dùng sợi dây trói hắn lại, các người đem hắn kéo lên đi. Được. Nhị cậu lập tức đáp ứng một tiếng, nắm lên sợi dây liền muốn kéo lên, bất quá là phải cố hết sức. Các ngươi làm gì? còn không nhanh đến đây kéo giúp ta. Thấy đám người Tiền Minh ở đó xem náo nhiệt, Nhị Cầu lớn tiếng nói: mấy người các người đi giúp hắn một chút đi. Nghe thấy Đại Ngưu nói, Tiền Minh liền biết rõ chính mình đã đánh cược đúng, không ngờ lần này tổn thất lớn như vậy. Nghe được Tiền Minh nói, lập tức có hai hán tử đi lên bắt lấy sợi dây, không ngừng kéo lên trên. Đại Ngưu ở phía dưới thỉnh thoảng đem thân thể của Tam Thủy động một cái, phòng ngừa đụng vào bên trên mỏm đá lồi ra. Sau 10 phút, rốt cuộc đem Tam Thủy kéo lên. Đại ngốc tử, Tam tiểu tử là như thế nào? Thấy hình dạng Tam Thủy, Nhị Cầu lo lắng hỏi. Còn thở, mau cầm nhiều gạo nếp đến đây, Tam Thủy đã trúng thi độc. Nhị Cầu liếc mắt nhìn vết thương sâu tới xương đỡ bả vai của Tam Thủy, hít vào một hơi, vội vàng từ trong bọc của mình xuất ra gạo nếp toàn bộ đổ vào vết thương của Tam Thủy. Chân mày của Tam Thủy rõ ràng nhíu lại một cái, trên trán đổ mồ hôi, chỉ có con mắt ngược lại không có mở ra. Đại Ngưu không nói hai lời, cõng lên Tam Thủy liền vội vàng hướng trong thôn chạy tới. Mặc dù thi độc này đã được chế chủ, bất quá thương thế này không phải đơn giản như vậy liền sẽ khôi phục. Từ việc Tam Thủy đến bây giờ mắt còn nhắm lại, cũng có thể thấy được tình huống lần này tuyệt đối là rất nghiêm trọng. Tiền Minh cũng không ngăn cản mấy người Tam Thủy rời đi, mà là nhìn bên dưới vách núi do dự một chút. Hiện tại còn chưa đi xuống đến đáy, nếu Đại Ngưu có thể bình yên vô sự đem Tam Thủy từ bên trong ra ngoài, hơn nữa Tam Thủy còn chưa chết mà là bị thương, việc này đã nói lên phiền toái nơi đó hẳn đã được giải quyết, rốt cuộc mình có muốn đi xuống hay không. Thế nhưng coi như đã giải quyết cương thi kia, hắn bây giờ cũng thật không dám tiếp tục hướng bên trong dò xét, ai biết trong đó có đồ vật kinh khủng lợi hại hơn hay không. Được rồi, hắn hẳn qua một thời gian ngắn liền có thể khôi phục, không gấp, tạm thời chờ đây đã. Tiền Minh quyết định cuối cùng vẫn là chờ sau khi Tam Thủy khôi phục sẽ đồng thời đi xuống. Tần Tam, người mang những người này ở đây coi chừng bọn họ, nếu như bọn họ dám làm gì trực tiếp giết chết, ta trở về tìm những người kia tới. Tiền Minh ghé vào lỗ tai của Tần Tam nói, lần này người cũng tổn thất không ít, ngoài ra hắn cũng phải đi về, lại lừa bịp ông nội của hắn qua mấy ngày nữa lại tới. Được, ông chủ đi mấy ngày có thể trở lại. Tần Tam gật đầu một cái. 5 ngày. Tiền Minh cho một mốc thời gian tương đối, nếu tìm được người có bản lĩnh giống như Tam Thủy, một người tướng quân này hắn liền nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành. Sau khi Đại Ngưu đem Tam Thủy cõng về, các thôn dân cũng vây quanh, thấy bộ dạng của Tam Thủy bọn họ đều rất lo lắng. Mặc dù Tam Thủy và Đại Ngưu tới nơi này chưa lâu, bất quá Tam Thủy đã giải quyết thủy quỷ đó, là một người rất tốt. Các thôn dân căn bản cũng không coi hắn cùng Đại Ngưu là ngoại nhân, giống như là Nhị Cầu vậy. Đại Ngưu, đây là chuyện gì xảy ra với Tam Thủy vậy? Thôn trưởng đưa tay căn cản các thôn dân đang xí số xí xào, dùng hán ngữ hỏi. Thôn trưởng, Tam Thủy trúng thi độc, bất quá đã dùng gạo nếp chế trụ rồi, bây giờ ngất đi cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Đại Ngưu vội vàng nói. Đừng nói gì nữa, nhanh mang lên phòng. Thôn trưởng dù sao cũng đi qua rất nhiều chuyện, không có hoảng loạn, đoàn người lại tới nhà của Nhị Cầu. Hổ A cũng được hai người bọn họ mang trở về, hắn cũng nhận được kinh sợ không nhỏ, được cha mẹ của hắn mang đi. Theo sát hai người Đại Ngưu trở về chính là đoàn người của Tần Tam. Lần này bọn họ người không nhiều, chỉ có 7 người. Tiền Minh mang theo một người trở về Sa Thị. Đàng hoàng một chút cho ta, bây giờ ông chủ không ở nơi này, ta chính là người quyết định ở chỗ này. Người nào làm Tam gia ta phát bực, bảo đảm để cho hắn nếm thử một chút mùi vị của đạn súng. Hắn sải bước đi vào nhà của Nhị Cầu. Hắn nhìn thôn dân xung quanh ánh mắt đầy vẻ lo sợ, đắc ý nói. Đại Ngưu bây giờ không có thời gian để ý tới hắn, nghĩ biện pháp để cho Tam Thủy tỉnh lại mới là mấu chốt. Nơi này hẻo lánh, cũng không có thầy thuốc gì, chỉ có thôn trưởng biết một ít trung y. Hắn cẩn thận kiểm tra thân thể của Tam Thủy một chút, mặc dù trên người có không ít vết thương, bất quá cũng không nguy hiểm đến tính mạng, sở dĩ có thể hôn mê như vậy chẳng qua là tiêu hao quá lớn. Hắn quay đầu đối với thôn dân phía sau nói một trận, lập tức liền có hai thôn dân vội vàng trở về. Thôn trưởng, Tam Thủy không sao chứ? Hắn không có việc gì, ta mới vừa rồi đã để cho bọn họ trở về trưng thịt hầm gà, trước tiên bồi bổ cho Tam Thủy một chút rồi nói. Thôn trưởng nói. Bây giờ ai cũng không có thời gian để ý tới nhóm người của Tần Tam này, toàn bộ tâm tư đều tại trên người của Tam Thủy. Tần Tam cũng không có nói gì. Tề Minh lúc đi cố ý dặn dò qua hắn muôn ngàn lần không thể để cho Tam Thủy xảy ra chuyện gì. Chỉ sau chốc lát, có hai nữ nhân trong thôn liền bưng cháo gà nóng hổi tới, còn có gia vị đặc hữu của nơi này đối với người bệnh bồi bổ thân thể cũng rất tốt. Tam Thủy bởi vì đang hôn mê, chính mình không thể nào cử động, thôn trưởng lại để cho hai nữ nhân từng miếng đút cho Tam Thủy ăn. Tình huống bây giờ cũng chỉ có thể ngựa chết làm ngựa sống. Dù sao loại chuyện này, người ở chỗ này ai cũng không biết có thể làm gì tốt hơn. Ba ngày thoáng một cái đã đi qua, may mắn mạng của Tam Thủy không có đến tuyệt lộ. Dưới sự chăm sóc của các thôn dân, buổi tối ngày thứ ba hắn rốt cuộc đã tỉnh lại. Đến giờ phút này mọi người mới coi như hoàn toàn yên lòng. Chỉ cần Tam Thủy có thể tỉnh lại, bọn họ tin tưởng lấy bản lĩnh của hắn nhất định có thể khôi phục. Lúc này Tam Thủy đang nằm trên giường cùng hai người đại nghiêu nói chuyện phiếm. Các ngươi nói Tiền Minh kia đã trở về rồi sao? Việc này chỉ sợ không phải là chuyện tốt lành gì, nếu không hắn không thể nào để lại mấy người Tần Tam giám sát chúng ta. Lần này bọn họ cũng tổn thất không nhỏ, ta phỏng chừng hắn lại trở về tuyển người, xem ra không đạt được mục đích hắn không thể bỏ qua rồi. Tam Thủy thở dài nói. Sau khi hắn tỉnh lại, cố ý kiểm tra thân thể của chính mình một hồi, may mắn không xảy ra chuyện gì quá lớn. Hắn lại kiểm tra thi độc trên người, bất quá thi độc này mặc dù đã loại bỏ sạch sẽ, nhưng là vết thương trên hai bả vai cũng không dễ dàng khôi phục như vậy. May không có lây, nếu không càng sẽ phiền toái. Bà nội, đám người này kết quả muốn làm gì? Chẳng lẽ mạng cũng không cần sao? Nhị cậu không ngừng mắng. Bây giờ tâm kết của hắn đã hoàn toàn giải khai. Từ trong miệng của Tam Thủy, hắn đã biết được hai cường thi cùng với rắn tiền kia đã hoàn toàn chết hết. Đại thù của ông nội hắn cũng đã được báo. Đối với cổ mộ đó, hắn đã không còn muốn đi. Đám người này lòng tham quá lớn, ở trong đó so với ta nghĩ còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Trên mặt của Tam Thủy lộ ra vẻ lo âu. Chẳng lẽ ngay cả người cũng không có biện pháp gì sao? Đại Ngưu hỏi tiếp. Tại trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ Lưu lão đầu, đó chính là Tam Thủy bản lĩnh đệ nhất. Thấy thần sắc của Tam Thủy lộ ra ngoài, rõ ràng cho thấy không có lòng tin gì. Đại Ngưu, ngươi có biết lai lịch của con đại xà kia không? Tam Thủy hỏi. Đại Ngưu mờ mịt lắc đầu. Tam Thủy mở miệng giải thích một chút về đại tiên thủ mộ này. Phía trước đã nói qua, một loại có thể sai khiến đại tiên thủ mộ bên trong tuyệt đối là không như bình thường. Càng không cần phải nói, đó là lưu tiên hơn 400 năm. Hơn nữa, đi vào không lâu liền phát hiện trận pháp trăm quan nhất thì, nếu không phải Tam Thủy phúc lớn mạng lớn, lúc này đã sớm đi đời nhà ma. Phải biết rằng cổ mộ này thường thường cả đi vào bên trong sẽ có nguy hiểm càng lớn. Trăm quan nhất thi này còn gian nan như vậy mới bị phá hỏng, nếu như phía sau còn có thứ gì, Tam Thủy không nắm chắc có thể giải quyết được hay không, thậm chí đến lúc đó có thể giữ mạnh được hay không cũng không biết được. Đây mới là điều hắn lo lắng nhất. Mấu chốt nhất là lúc trước Tam Thủy rõ ràng đã làm bị thương hai cương thi kia, thế nhưng kỳ quái, âm khí cùng với thi khí không biết từ đâu đến. Những thứ này đã nói rõ lăng mộ đó nguy hiểm vạn phần. Liên tưởng đến sư tổ mình cùng với hàng đầu sư đó, trong này càng thêm khó bề phân biệt. Tất cả những việc này Tam Thủy căn bản không có chút đầu mối nào, cho nên hắn mới rầu rĩ như vậy. Được rồi, đi một bước như một bước vậy. Ngược lại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, coi như mình bây giờ muốn thoái lui cũng không ra được, bởi vì nguy hiểm này so sánh với mạng sống của những thôn dân của Dương Gia Thôn liền không coi vào đâu. Hai ngày này thân thể của Tam Thủy đang từng bước khôi phục. Hắn bây giờ ngoại trừ hai thương thế trên bả vai ra đã không có bất luận cái gì. Đám người Tần Tam cũng không có làm chuyện gì quá phần. Buổi chiều ngày thứ năm, Tiệm Minh rốt cuộc đã chạy đến. Lần này tới còn có hai người kỳ quái, cùng với khoảng 10 hán tử giống như lần trước. Ông chủ! Sau khi thấy Tiền Minh, Tần Tam vội vàng đi tới. Ừ, tình huống thế nào? Hỏi thăm rõ ràng chưa? Tiền Minh hỏi. Liêu Tam Thủy tỉnh lại, hắn nói con rắn kia cùng với cương thi đã bị chết. Tần Tam đem tình huống nói ra. Tiền Minh gật đầu một cái, quay đầu lại, hứa với hai người ăn mặc kỳ quái phía sau nói ra. Vũ Điền đại sư, lần này còn phiền toái ngài nhiều hơn. Hắn hỏi là một người trung niên, khoảng 40-50 tuổi. Người này dáng dấp không đứng đắn, trên đầu mang theo một cái mũ vải màu trắng, vóc người mập lùn, nhìn từ xa giống như là một quả bóng da màu trắng. Ông chủ tiền yên tâm, đạo pháp của các người đối với phù thủy của đại đế quốc Nhật Bản chúng ta chẳng qua là da lông mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Người này lại là một người Nhật Bản, vừa nói một chút hán ngữ không tiêu chuẩn mà đầy vẻ kiêu ngạo. Phù thủy Nhật Bản chúng ta, các người làm sao hiểu biết được, yên tâm đi. Nói chuyện là một người trẻ tuổi, chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Vóc người của hắn xác thực hết sức cao gầy, nhìn từ xa giống như là một cây trúc treo quần áo. Hai con mắt giống như dùng máu tay khui ra, so với sư phụ của hắn còn xấu xí hơn. Lại là một đám tiểu quỷ tử này. Ánh mắt Tần Tam mang theo hàn mang nhìn về phía bọn hắn. Hắn đã từng đi lính, đối với mấy người Nhật Bản này đương nhiên thống hận nhất. Ông chủ, mấy tên tiểu quỷ tử này là người nào? Ông tìm bọn hắn làm cái gì? Lúc Tần Tam nói lời này cũng không có tránh né hai người bọn họ, giọng nói đương nhiên là cực kỳ bất thiện. Mẹ kiếp, tên Đông Á nhà ngươi, ngươi nói ai vậy? Người vóc dáng cao gầy tên là Vũ Điền Tam Lang, người trung niên kia là thúc thúc của hắn, tên gọi là Vũ Điền Nhất Ấn. Bọn họ đều là truyền nhân của vũ thuật Nhật Bản. Lão tử chính là chửi mắng hai tên tiểu quỷ tử các người, thế nào? Tần Tam không nhường nửa bước, mắng lớn. Mẹ kiếp, tìm chết rồi. Vũ Điền Tam Lang là một truyền nhân của gia tộc Vũ Điền, làm sao có thể chịu đựng được vũ nhục này. Chỉ thấy tay hắn vung lên, một con sâu trùng màu đỏ lên tốc độ cực nhanh bay đến trên miệng của Tần Tam. Ở thời điểm của Tần Tam còn chưa kịp phản ứng, liền thoáng cái chui vào. Vừa rồi cái đó là cái gì? Tần Tam lời còn chưa hỏi xong liền chợt ngồi xổm dưới đất. Hắn dùng hết sức chịu đựng loại thống khổ này, bất quá lại vẫn không nhịn được phát ra gầm nhẹ. Mẹ kiếp, tiểu quỷ tử, lão tử bắn ngươi. Tần Tam cắn răng nhìn Vũ Điền Tam Lang, hai tay phát run cầm lấy súng liền chuẩn bị bóp cò. Ha ha ha, chúng cổ trùng của gia tộc Vũ Điền ta, ngươi còn muốn giấy giụa? Vũ Điền Tam Lang không sợ hãi chút nào, ngược lại cười như điên, đoạt lấy súng trong tay của Tần Tam đã hắn lộn nhào trên đất. Nhìn mồ hôi quần quần không ngừng chảy ra trên người của Tần Tam, hắn cười càng đắc ý. Tiền tiên sinh, loại phế vật này người giữ lại hắn làm gì? Vừa vặn cho bảo bối của ta ăn. Vũ Điền Tam Lang đối với Tiền Minh cười nói. Nghịch ngợm, nhanh giải cho hắn đi. Vũ Điền Nhất Ấu nhìn thấu sắc mặt của Tiền Minh có chút giận dữ, giả bộ tức giận hướng về phía của Vũ Điền Tam Lang nói. Mới vừa rồi Tần Tam nói làm hắn cũng có chút tức giận. Ở trong sự nhận thức của hắn, pháp sư Nhật Bản bọn họ đạo thuật so với Trung Quốc cao minh hơn rất nhiều. Đây là tín ngưỡng cho gia tộc Vũ Điền của bọn hắn, hắn đương nhiên sẽ không cho phép có người làm nhục. Cho Tần Tam này một màn hạ mã uy cũng là hắn ngầm cho phép. Làm như vậy có thể để cho Tiền Minh biết rõ bản lĩnh của bọn hắn. Coi như ngươi mạng lớn, hôm nay tạm tha cho ngươi một lần. Vũ Điền Tam Lang tiến đến vỗ một cái vào miệng của Tần Tam, nói xong cũng chuẩn bị thu hồi cổ trùng của hắn. Mẹ kiếp, tiểu Nhật Bản, Tam gia không muốn người cứu. Tần Tam cặp mắt đỏ bừng nhìn hắn, giọng nói ngược lại cực kỳ kiên định. Có ý tứ, còn mạnh miệng, hôm nay để cho người nếm thử một chút lợi hại, sau đó trừ phi người quỳ xuống yêu cầu ta, Nếu không, ngươi liền cẩn thận hưởng thụ đi. Vũ Điện Tam Lang khóe miệng khẽ mỉm cười, trong tay kết một cái thủ quyết đơn giản, trong miệng xí số xí xào đọc thần chú. Ánh mắt của Tần Tam chật chưa một cái, hai chân nặng nề, rốt cuộc không nhìn được, lớn tiếng hô lên. Hắn liền cảm giác ruột của mình như bị vô số kim châm, hơn nữa đau đớn càng ngày càng kịch liệt, gần như sắp đem toàn bộ thân thể của hắn bao phủ lấy. Tiếng kêu thảm thiết của Tần Tam rốt cuộc để cho không ít người chú ý tới nơi này. Như một cái lại là Tiền Minh tới, rất nhiều người lộ ra biểu tình sợ hãi. Dù sao việc lần trước Tiền Minh đã làm coi như còn để cho ký ức bọn họ vẫn còn mới mẻ. Thấy Tần Tam trên đất không ngừng lăn lộn, lại nhìn về phía chú cháu của hai người Vũ Điền, trong mắt đầy vẻ không hiểu. Vũ Điền đại sư, chuyện này là hắn sai rồi, bất quá hắn cũng là người của ta, xin hãy nương tay cho. Tiền Minh nâng đỡ không kính nói. Hai người kia là một người bằng hữu của hắn giới thiệu, hơn nữa gia tộc Vũ Điền ở Nhật chính là hết sức nổi danh, cũng không phải do kinh tế của gia tộc bọn họ, mà là gia tộc của bọn hắn chính là phù thủy, đó là đại gia tộc phù thủy đệ nhất của Nhật Bản. Hắn cũng không dám đắc tội hai người này, chỉ có thể cực kỳ khuyên bảo. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tam Thủy ở trong phòng cũng nghe đến động tĩnh bên ngoài, không hiểu hỏi một câu. Không biết, nghe thanh âm này hình như là đám người Tần Tam kia. Đi, đi ra xem một chút. Đại Nghiêu đối với thanh âm của Tần Tam là quen thuộc nhất, trong lòng cũng là tràn đầy không hiểu. Lẽ ra ở chỗ này, dù cho có người muốn kêu thảm thiết, cũng không phải là bọn hắn mới đúng. Thời điểm mấy người Tam Thủy đi tới đầu thôn, nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Tam Thủy dĩ nhiên liếc mắt nhìn thấy được đám người Tiền Minh, bất quá ánh mắt của hắn không nhìn chằm chằm về Tiền Minh, mà là nhìn về phía của Vũ Điền Nhất Ấn. Ở trên người kẻ ấy, Tam Thủy cảm nhận được chân nguyên ba đồng, mà lại là không yếu, không kém hơn hắn bao nhiêu. Đương nhiên bọn họ cũng nhìn thấy Tần Tam đang gào thét trên đất, bên cạnh còn có Vũ Điền Tam Lang đang cuồng ngào. Nhờ một tí, thôn trưởng, Tần Tam này xảy ra chuyện gì? Tam Thủy đẩy mọi người ra, thấy thôn trưởng hỏi một câu. Ta cũng không biết, bất quá hai người kia đều là người Nhật Bản, nghe người ta nói thật giống như là bị tên tiểu quỷ tử này làm hại. Thôn trưởng chỉ tay vào Vũ Điền Tam Lang nói. Mẹ kiếp, một lão già sắp chết như người, ngươi lại nói ai là tiểu quỷ tử? Chúng ta là dân tộc ưu tú nhất trên thế giới, xem ra người cũng muốn thử một chút lợi hại của gia tộc Vũ Điền chúng ta. Vũ Điền Tam Lang thích nhất là hành hạ những người Hoa này, thấy một lão đầu tử cũng dám chửi mình, lúc ấy liền nổi giận, trong tay chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một con rết nhỏ, một tay khác liền muốn đi qua bắt lấy thôn trưởng. Ầm một tiếng, chỉ bất quá hắn còn chưa có đụng phải thôn trưởng, người liền bay ra ngoài. Một cước này dĩ nhiên là Đại Ngưu đạp. Khốn khiếp! Vũ Điền Tam Lang ôm bụng, mặt đầy tức giận nhìn Đại Ngưu. Mẹ kiếp, tiểu quỷ tử, ta để xé người! Ngay cả Tần Tam cũng có thể cứng như vậy, Đại Ngưu dĩ nhiên là không cần phải nói. Tính cách của hắn bốc lửa biết bao, vốn là hận mấy người Nhật Bản này tới cực điểm. Thấy Vũ Điền Tam Lang này còn muốn động thủ đối với thôn trưởng, đầu gối khẽ cong, giống như một cái lò xo liền vọt tới. Vũ Điền Tam Lang này cũng chính là chỉ biết một chút pháp thuật, thân thể thật ra đã sớm bị tiểu sắc móc sống rồi, làm sao có thể là đối thủ của Đại Nghiêu. Chớ mắt nhìn bàn tay của Đại Nghiêu to bằng quạt hương bồ phủ xuống mặt hắn, hắn bị bàn tay này đánh thẳng lôi về phía sau, nước mắt nước mũi chảy ra đầy mặt. Được, đánh hay lắm. Tần Tam nằm trên mặt đất, nhìn thấy một màn này, cắn răng lớn tiếng khen ngợi. Đại Nghiêu một khi động thủ, vậy thì không phải đơn giản như vậy. Hắn đã có nội lực, nói riêng về thân thủ, nơi này ngoại trừ Tam Thủy có thể đấu cùng hắn một trận, sợ rằng không có người nào có thể là đối thủ của hắn. Đại Nghiêu một tay bắt lấy Vũ Điền Tam Lang, trực tiếp đè trên mặt đất đánh tơi bời. Khốn khiếp! Mới vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, Vũ Điền Nhất Ấn sau đó mới phản ứng được, chợt từ bên hông rút ra một thanh đao võ sĩ, một đao hướng tới đầu của Đại Nghiêu bổ tới. Đại Nghiêu, cẩn thận lão quỷ tử đó! Thế một màn như vậy, nhị cậu vội vàng hét lớn một tiếng. Đại Nghiêu bắt lấy Vũ Điền Tam Lang ở trên mặt đất, liền hướng Vũ Điện Nhất Ấn ném tới, đồng thời lăn về một bên tránh được một đao này. Cứ như vậy mấy cái, mặt của Vũ Điện Tam Lang đã sưng giống như cái đầu heo. Vũ Điện Nhất Ấn nhìn thấy vậy, nổi trận lôi đình. Muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy. Hắn kêu lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một con sâu nhỏ to bằng ngón tay hướng Đại Nghiêu ném tới. Sâu trùng này lên thật nhanh bay đến bên người của Đại Nghiêu. Vũ Điện Nhất Ấn đã lộ ra nụ cười tàn nhẫn, thế nhưng tiếp theo nụ cười của hắn liền cứng lại, bởi vì lúc này một phù lục màu vàng chợt từ trong đám người bay ra, trực tiếp hướng đến sâu trùng đó. Hai thứ đụng nhau trong nháy mắt, sâu trùng này phát ra một tiếng kêu chói tai, liền trực tiếp bị đốt cháy. Tam Thủy cũng không nghĩ tới lần này Tiền Minh lại sẽ tìm tới người Nhật Bản. Được ảnh hưởng của Lưu lão đầu, Tam Thủy đối với bọn hắn đương nhiên cũng không có hảo cảm. Thật ra thì phù thủy cùng với hàng đầu thuật cũng không có khác biệt quá lớn. Huống chi Vũ Điện Nhất Ấn mặc dù chân nguyên cũng rất hùng hậu, bất quá mới vừa rồi hắn sử dụng sâu trùng kia chẳng qua là một phù thủy rất đơn giản mà thôi. Vũ Điện Nhất Ấn căn bản không có ngờ tới Tam Thủy đột nhiên lại xuất thủ như vậy, hơn nữa cũng không biết sự lợi hại của Tam Thủy. Đại Nghiêu, trở lại. Tam Thủy đối với Đại Nghiêu mà đầy không phục nói. Bất quá hắn đích xác vì lo nghĩ cho Đại Nghiêu, nếu đã dùng đến phương diện đạo pháp đương nhiên phải là do Tam Thủy ra tay mới được. Cho dù thương thế trên bả vai của hắn vẫn hoàn toàn chưa khôi phục, bất quá hắn tự tin sẽ không bại trên tay của người này. Giống vậy, Vũ Điện Nhất Ấn cũng là ngưng trọng nhìn đến Tam Thủy. Chỉ là một màn vừa rồi, hắn có thể đủ cảm nhận được người này cũng không phải đơn giản. Ông chủ Tiền, người này là ai? Tay của hắn chỉ về Tam Thủy hỏi. Hắn gọi là Tam Thủy, giống như các người, bất quá hắn là đệ tử Mao Sơn. Tiền Minh khẽ mỉm cười nói, loại cục diện này là hắn bằng lòng muốn thấy. Tam Thủy cùng với chú cháu Vũ Điền có mâu thuẫn, đây vốn chính là kết quả hắn muốn thấy. Hai phe này bất kỳ bản lĩnh bên nào đều rất huyền diệu, nếu như bọn họ nổi lên mâu thuẫn, đến lúc đó ngăn được lẫn nhau, hắn mới có thể lãm vọng buông cần. Vũ Điện Nhất Ấn để ý chính là Tiền Minh nói ra thân phận đệ tử Mao Sơn của Tam Thủy, gia tộc phù thủy lớn nhất Nhật Bản. Đối với Mao Sơn há có thể không biết, bất quá bọn hắn từ đầu đến cuối cho là phù thủy Nhật Bản mới là chính tông, đạo thuật Trung Quốc chỉ là học từ bọn họ. Nhất là thuật Mao Sơn càng bị bọn họ cho rằng là một loại tà thuật. Thúc thúc, giúp ta báo thù, giết hắn đi. Vũ Điện Tam Lang trong miệng hàm hồ nói không rõ, lại nhìn về phía Đại Nghiêu, ánh mắt cũng có chút sợ hãi. Hắn không nghĩ tới mình ở Trung Quốc lại sẽ có người dám đối đãi với mình như vậy. Lưu Tam Thủy, đây là Vũ Điện đại sư, đều là người mình, cũng không cần tranh đấu cái gì. Tiền Minh thấy mức độ ngọn lửa không sai biệt lắm, đứng ra ngăn cản hai người. Xung đột này phải có giới hạn, nếu quá mức Tam Thủy thật cùng với Vũ Điện Nhất Ấn liều mạng, tổn thất vẫn là Tiền Minh hắn. Lưu Tam Thủy, Vũ Điện Nhất Ấn ta nhớ người. Vũ Điện Nhất Ấn mở miệng gần từng chữ một gọi ra tên của Tam Thủy, chăm chú nhìn chằm chằm về hắn. Hắn đã quyết định lần này sau khi trở về nhất định phải đem bối cảnh của Tam Thủy điều tra rõ ràng. Đệ tử Mao Sơn chân chính đã rất nhiều năm qua cũng chưa từng gặp, hắn nhất định phải dò hỏi mới được. Lão quỷ tử, ngươi tức giận cái gì? Nhị cầu tức miệng mắng to. Được rồi, nhìn một chút Tần Tam này thế nào. Tam Thủy không quá để ý lời nói của Vũ Điện Nhất Ấn. Tần Tam ở trên đất còn đang không ngừng lăn lộn, rằng cũng không nhìn được run lên, có thể tưởng tượng được nỗi thống khổ của hắn. Thấy Tam Thủy đi về phía của Tần Tam, Vũ Điện Tam Lang lộ ra thần sắc cười nhạo, tựa hồ là khóe miệng kéo tới vết thương lại đau đớn phát ra khí lạnh, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Đại Nghiêu cũng là cực kỳ oán độc. Về phần Vũ Điện Nhất Ấn không có lộ ra biểu tình này, mà là đi về phía trước mấy bước muốn nhìn một chút thủ đoạn của Tam Thủy. Không chỉ có hai người bọn họ, ngay cả Tiền Minh cùng với thôn trưởng cũng đều vây quanh. Chỉ thấy Tam Thủy dùng ngón tay trỏ ấn một cái vào bụng của Tần Tam, sau đó hướng Tần Tam hỏi thăm một chút tình huống cụ thể mới vừa rồi. Tần Tam dĩ nhiên là đem sự tình về sâu trùng nhỏ kia toàn bộ nói ra. Nghe xong Tần Tam nói, trong lòng Tam Thủy nhất thời có đầu mối, gật đầu một cái nói: Yên tâm đi, chuyện nhỏ, một hồi ngươi sẽ tốt. Tam Thủy nói xong, lấy ra xá bút cùng với lá bùa, lấy ra một cái chén kiểu nhỏ, đưa cho Nhi Cầu. Đi lấy một ít nước sạch tới. Nhi Cầu cầm lấy chén liền đi. Đại Nghiêu tò mò hỏi: Tam Thủy, sâu trùng chui vào trong thân thể của thần Tam rốt cuộc là cái gì? Đây là một loại sâu trùng thường dùng hạ độc người. Ở bên trong hàng đầu tuần xưng là toàn tâm hàng. Sâu trùng này sau khi vào trong cơ thể người, nó sẽ từng điểm gặm ăn nội tạng người. Loại đau khổ này chui thẳng đến tâm linh, cho nên gọi là toàn tâm hàng. Toàn tâm hàng, buồn cười. Vũ thuật của gia tộc Vũ Điển ta, đám người Đông Á các người biết cái gì? Vũ Điển Tam Lang thấy Tam Thủy nói thuật phù thủy của hắn lại biến thành hàng đầu thuật gì đó, trong lòng đương nhiên hết sức không thoải mái. Hàng đầu thuật này ở Nhật Bản cũng có. Đối với hàng đầu thuật, hắn cũng biết không ít. Chưa đủ đau đúng không? Nghe được Vũ Điển Tam Lang nói, Đại Nghiêu chợt đứng lên, siết chặt quả đấm nói: Đại Nghiêu, không cần chấp nhận bọn họ. Phù thủy Nhật căn bản là một nhánh của hàng đầu thuật mà thôi, lại còn ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng. Mao Sơn ta chính là đạo pháp chính tông, hơn ngàn năm lịch sử, há ích ngồi đáy giếng như người có thể hiểu được. Tam Thủy liếc mắt nhìn Vũ Điển Tam Lang nói: Tam tiểu tử, nước đây. Nhị Cầu đem nước bưng tới. Tam Thủy cũng không cùng hắn đấu khẩu. Tần Tam này, mặc dù Tam Thủy đối với hắn ấn tượng hết sức không tốt, bất quá tóm lại vẫn là người Trung Quốc. Coi như không giết hắn, cũng không để cho người Nhật Bản giết hắn. Bọn họ là thứ gì? Hôm nay Tam Thủy chính là muốn ở ngay trước mặt bọn họ phá hủy thuật phù thủy của bọn họ. Dùng bản lĩnh của Vũ Điển Tam Lang có thể thi triển ra được phù thủy lợi hại gì? Chẳng quá chỉ là vu thuật đơn giản nhất mà thôi. Ở Nhật, bọn họ đem phù thủy phân làm ba loại: nhân vu, địa vu cùng với thiên vu. Thuật phù thủy này so với toàn tâm hàng kia còn không bằng. Tam Thủy chỉ cần đem sâu trùng đó trực tiếp giết chết là được. Tam Thủy xuất ra xá bút, tốc độ cực nhanh, ở trên lá bùa vẽ một cái. Sau khi vẽ xong, Tam Thủy dùng tay phải kẹp lại, trong miệng thì thầm: Đạo do tâm học, thiên địa lập vàng, ta phụng sắc lệnh tổ sư Tam Mao, thúc dục phần tà linh, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi đọc xong, đem một cái vỗ vào trên trán của Tần Tam, sau đó nhanh chóng cầm lên, hướng trong tay chén kiểu ném một cái. Oanh một tiếng, phù lục trong chén kiểu này liền đốt cháy, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Uống vào. Tam Thủy đem đưa cho Tần Tam. Bùa này xưng là hỏa thanh phù chú, ý là lấy hỏa trừ tà linh. Sâu trùng trong bụng Tần Tam coi như là một loại tà linh. Tam Thủy đưa cho hắn uống một chén này, đảm bảo có thể tiêu diệt được sâu trùng đó. Cái này cũng không nói là thuật phù thủy không được, mà là thuật phù thủy của Vũ Điển Tam Lang còn quá mức thấp kém, so cùng với Tam Thủy căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Tần Tam nhận lấy, không nói hai lời liền uống xong. Hắn không quản được nhiều như vậy, thật sự là không chịu nổi loại đau đớn này. Hắn uống vào liền hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Đây chính là đạo pháp Trung Quốc đối với phù thủy Nhật Bản. Mỗi một người đều tò mò trợn to hai mắt. Ồ, không đau nữa. Một hồi sau, tiếng kêu của Tần Tam dần dần giảm nhỏ. Chừng sau một phút, hắn bỗng nhiên cười nói, trên mặt rốt cuộc khôi phục không ít huyết sắc. Mới vừa nói xong, liền không nhịn được nôn mửa. Một con sâu trùng màu đỏ to bằng đồng tiền xu bị hắn phun ra ngoài. Sâu trùng này đã không thể cử động. Rất rõ ràng, thuật phù thủy kia đã bị Tam Thủy phá hỏng.